Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1663. Chương 1663. Một phân tiền không thể thiếu. Chương 1663. Một phân tiền không thể thiếu chẳng những không phải huynh đệ, còn giống như có cái rất nữ nhân xinh đẹp. Cái này giặc cướp ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Lâm Thành Phi Ba trên thân người. Miệng hắn một phát, lộ ra một cái không thế nào đẹp mắt nụ cười. Các ngươi ba cái, ngược lại là tự giác rất, liền chạy đều không chạy. Rất tốt, đem tiền tất cả đều giao ra. Đồ trang sức, thẻ ngân hàng cùng mật mã, một cái cũng không thể thiếu. Nói chuyện, hắn vung tay lên, lập tức liền có tiểu đệ tiến lên, hướng Lâm Thành Phi bên này đi tới. Mà cái kia cầm súng kẻ cướp thì là ánh mắt tại Sở Tinh trên thân chậc chậc cảm thán. Chậc chậc chậc, cô nàng dài chừng thật tiêu chí a. Đáng tiếc, hiện tại lão tử có nhiệm vụ tại thân, không phải vậy nói, nhất định muốn cùng ngươi thật tốt chơi đùa không thể. Sở Tinh ánh mắt lạnh lẽo, liền chuẩn bị xuất thủ, trực tiếp muốn cái này giặc cướp đầu người. Có thể Lâm Thành Phi lại một tay lấy tay nàng cho giữ chặt. Quay đầu nhìn về phía cầm súng kẻ cướp. Vị này anh em, nhìn ngươi hành động cùng ngôn từ, hẳn là khách quen a. Khách quen? Cái kia kẻ cướp lăng một chút, mới hiểu được Lâm Thành Phi ý tứ. Ngay sau đó thì cười lên ha hả. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, hết sức vui mừng nói. Không tệ, không tệ. Ta chính là khách quen, làm loại chuyện này không phải lần một lần hai, rất quen thuộc. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật có ý tứ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta ý là, ngươi hẳn là cái này quán trọ khách quen đi, thường xuyên đến nơi này muốn khẩu phần lương thực sao? Lâm Thành Phi cũng không phải là suy đoán lung tung, vừa mới quán trọ lão bản chạy mặc dù nhanh, nhưng là trong mắt cũng không có bao nhiêu lo lắng hoảng sợ, ngược lại có một tia khát vọng cùng hưng phấn ở chính giữa. Tại tăng thêm những người này ở đây sau khi vào cửa cùng một chỗ đều quen thuộc, thậm chí ngay cả quán trọ ghế sofa đều không chạm thử, càng thêm không có bán ra đánh nện. Đây có phải hay không là nói rõ bọn họ cùng lão bản rất quen, mà lại đám người này còn thường xuyên làm loại chuyện này. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Cầm thương kẻ cướp chậm rãi giơ tay lên, đem miệng súng nhắm ngay Lâm Thành Phi, cuồng vọng cười nói, tiểu tử, ta thì hỏi ngươi, tiền ngươi đến tột cùng là cầm hay là không cầm? Không cầm, mẹ hắn, muốn chết. Kẻ cướp chửi một câu, sau đó tốt không do dự, trực tiếp bóp cò, phanh, không bắt ta thì giết ngươi. Các loại sau khi ngươi chết, ngươi tiền, ngươi nữ nhân, tất cả đều là ta. Ha ha ha, kẻ cướp cười ha ha lấy. Viên đạn theo đã có quỹ tích, rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Thế nhưng là, tất cả mọi người trong tưởng tượng, Lâm Thành Phi bị bể đầu, sau đó bất lực ngã trên mặt đất hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia viên đạn thì sắp đụng phải Lâm Thành Phi mi đầu thời điểm thì chính mình dừng lại. Viên đạn không ngừng xoay tròn lấy, thế nhưng là tại trước mặt nó giống như bị một cỗ vô hình khí thể cách trở. Sau một lát thì thành thành thật thật trôi nổi ở giữa không trung, là cũng không có rơi xuống đất, mà là tại không trung tung bay. Lâm Thành Phi thân thủ chậm rãi đem viên đạn theo hắn trước trán mới cầm lấy, quan sát tỉ mỉ một phen về sau chậm rãi nói, có thứ như vậy, ngươi còn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch? Ngươi làm cái gì vậy? Viên đạn, ta viên đạn, tại sao có thể như vậy? Cái kia cầm súng kẻ cướp ngơ ngác nói ra. Hắn lúc này cũng không dám la to lấy để đám khách ở lại đều lăn ra đến, thậm chí ngay cả mở miệng đòi tiền tâm tư đều không. Hắn tất cả tế bào não đều đang nghĩ lấy một việc. Viên đạn vì sao lại phiêu phù ở tên hỗn đản kia trước người? Dạng này người, liền viên đạn đều thương tổn không? Bọn họ còn chơi cái rắm à? Viên đạn sao? Lâm Thành Phi đem nó bắt trong lòng bàn tay, cũng không gặp hắn có động tác gì. Cái này viên đạn thì hóa thành một đoàn nhỏ kim sắc bột phấn, theo gió phiêu tán, với hắn mà nói vô cùng đơn giản một động tác, có thể là một đám kẻ cướp, lúc này lại tốt giống như gặp quỷ. Hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, gan nhỏ một chút, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám lại mở ra. Ngươi là ai? Cái kia cướp cầm súng trong lòng run sợ hỏi. Tại sao muốn chết nhìn chằm chằm chúng ta không thả a? Ta ngủ ngon tốt, rõ ràng là các ngươi đạp cửa đem ta đạp tỉnh. Lâm Thành Phi nói ra. Mà lại, ngươi bây giờ sợ cái gì kình a? Ta lại không đem ngươi thế nào. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta cam đoan, thì lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cáo từ, nói xong, kẻ cướp thì thu súng lại, quay người chuẩn bị vội vàng rời đi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Lâm Thành Phi thản nhiên nói, ta để ngươi đi sao? Cướp cầm súng trừng trong mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Vấn đề gì? Ta không biết à. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi là nơi này khách quen sao? Là, đúng à. Cái này giặc cướp ngơ ngác đáp. Nói như vậy, cùng lão bản rất quen. Lâm Thành Phi lại hỏi, lần này kẻ cướp không nói lời nào, chỉ là thần sắc không chừng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Tựa hồ tại nghĩ, hắn vì sao lại hỏi như vậy? Trả lời ta vấn đề. Lâm Thành Phi nói ra, kẻ cướp cắn răng một cái, nói ra, không sai, ta là cùng lão bản rất quen. Vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, nói như vậy, các ngươi là nội ứng ngoại hợp, thiết kế ăn cướp khách nhân tài sản. Kẻ cướp chịu không được, lớn tiếng kêu lên, đúng, vậy thì thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ta hôm nay đã cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi tốt nhất đừng khinh người quá đáng. Đem ta bức gấp, chúng ta người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi có được hay không qua ta không biết. Lâm Thành Phi nói ra, nhưng là ta dám khẳng định, ngươi nhất định không biết tốt hơn. Bá, kẻ cướp lại đem thương nâng lên. Thật sao? Ta thanh thương này bên trong không chỉ có riêng chỉ có một viên đạn. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Vậy chỉ dùng viên đạn đến nói chuyện đi. Nếu như ngươi có thể thương ta, ta quay đầu bước đi. Tuyệt đối bất quá hỏi ngươi cùng lão bản ở giữa có cái gì bẩn thỉu. Đây là ngươi tự tìm. Kẻ cướp giữ tợn cười một tiếng nói. Không biết, chờ ngươi bị đánh thành cái sàng thời điểm, sẽ hối hận hay không? Phanh. Lại là nhất thương đánh tới, viên đạn một dạng dừng lại tại Lâm Thành Phi trước mặt 3 cm bên ngoài. Kẻ cướp không tin tà, lại liên tục mở 5 phát súng. Đi chết, ngươi cho lão tử đi chết a! Vừa lái thương, hắn chả một bên điên cuồng kêu to. Thế nhưng là, cái kia 5 viên đạn, vẫn là không thể cho Lâm Thành Phi mang đến nửa điểm thương tổn. Bọn họ cứ như vậy yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Lâm Thành Phi đưa tay chộp một cái, hết thảy 6 viên đạn, tất cả đều bị hắn bắt ở lòng bàn tay. Kẻ cướp ngây ra như phỗng, như là chúng định thân thuật một dạng, không nhúc nhích, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn run rẩy bờ môi, khó khăn mở miệng nói, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Lâm Thành Phi trở tay hất lên, 6 viên đạn cùng nhau bay ra. Phốc phốc phốc, viên đạn vào thân thể thanh âm không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, tại cầm thương kẻ cướp sau lưng, 6 cái hung thần ác sát người, tất cả đều ngã trên mặt đất. Tại bọn họ trên trán, tất cả đều thêm ra một cái lỗ máu. Nếu như ngươi không muốn chết nói, thì ngoan ngoãn đem ngươi cùng lão bản làm qua sự tình toàn nói hết ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói, từng giết bao nhiêu người, kiếp qua bao nhiêu tiền, một người đều không muốn bỏ qua, một phân tiền cũng không thể thiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.